Chương 842, Linh hồ hai đuôi, 1. Lão nương vất vả mới dưỡng ra hai con tiểu quỷ, này lại bị ngươi thu phục, đại pháp sư, hay là đem ngươi bồi lại cho ta nha. Nghiệt chướng. Diệp Thiếu Dương mắng, một tay nắm lấy câu hồn tác, một tay kéo Tạ Vũ Tình, căn bản không có cách nào đối phó con hồ tinh này. Tạ Vũ Tình lúc này đã tỉnh lại, phát hiện tình cảnh của mình, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thất thanh hét lên, đừng kêu, mọi chuyện đã có ta, không chết được. Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn cô, Tạ Vũ Tình rốt cuộc cũng là cảnh sát, đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, dùng sức bắt lấy tay Diệp Thiếu Dương, không dám có một cử động nhỏ nào, hiện giờ lúc nào, cô thực sự không giúp được gì, điều duy nhất có thể làm chính là im lặng bất động, không làm phiền Diệp Thiếu Dương thêm. Hồ Tinh theo cánh tay của Diệp Thiếu Dương, nhẹ nhàng leo lên trên, bò đến đâu, Diệp Thiếu Dương liền cảm thấy nơi đó có yêu khí xâm nhập, mềm mại bất kham, không thể giữ được sức lực, cũng may Tạ Vũ Tình đã tỉnh, nắm chặt tay hắn, bằng không khi Diệp Thiếu Dương buông tay, cô đã sớm ngã xuống. Diệp Thiếu Dương vội vàng thúc giục cương khí, dồn đến cánh tay, bức yêu lực ra, một lần nữa nắm chặt tay Tạ Vũ Tình, trong lòng rối loạn không yên, hắn đã tu luyện thể thuật Mao Sơn từ nhỏ, khí lực mạnh hơn người bình thường nhiều, hiện tại dùng tay kéo một người, muốn kiên trì 10 phút cũng không thành vấn đề, mấu chốt là tình thế quá bị động, chính mình không thể làm được gì, lại còn con Hồ Tinh vẫn luôn ở trên người, không biết tiếp theo nó muốn làm gì, nhưng nhất định không phải chuyện tốt. Hồ Tinh thấy Diệp Thiếu Dương có thể nhẹ nhàng mà bức ra yêu khí của mình, trong lòng kinh hãi, lập tức thay đổi sách lược, bò lên trên câu hồn tác, hai tay nắm chặt xiềng xích, phóng thích yêu khí, vốn định dùng yêu thuật đánh rớt xiềng xích, nhưng nào biết câu hồn tác không phải vật phàm, bị yêu khí xâm nhập, bỗng nhiên lóe lên một đạo hắc quang, phản chấn lại Hồ Tinh, đánh bay nó ra. May mắn Hồ Tinh này chỉ là hồn phách xuất hiện, thân nhẹ như không, tung người lộn nhào hai vòng, lại đúng trên vai Diệp Thiếu Dương, cười khanh khách nói, đại pháp sư cả người đều là bảo vật nha, may mà ta không cùng ngươi đấu pháp, bằng không đã chết chắc rồi, bất quá đại pháp sư, ta muốn xem lần này ngươi có thể chống được lần nữa hay không. Miệng bỗng nhiên mở to ra để lộ hai hàm răng dày đặc, dùng sức cắn vào vai Diệp Thiếu Dương một cái, a. Tiếng kêu thảm thiết từ cả hai cái miệng cùng lúc phát ra, bất quá tiếng Hồ Tinh lớn hơn rất nhiều, thân hình lung lay, ngã xuống từ trên vai Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương nắm lấy cơ hội này, vận dụng toàn lực, huy động cánh tay, đẩy Tạ Vũ Tình lên cao thêm một đoạn. Một tay Tạ Vũ Tình lập tức bắt lấy vai hắn, hai tay đều có chỗ bám, đối với một tinh anh của cục cảnh sát như cô mà nói, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều, lập tức hít sâu một hơi, lấy thân thể Diệp Thiếu Dương làm điểm tựa, bám chặt lên vai hắn, leo lên trên. Một bàn tay Diệp Thiếu Dương đỡ dưới mông cô, dùng sức đẩy lên cao, Tạ Vũ Tình bám được vào câu hồn tác, nhanh nhẹn leo lên trên, cuối cùng cũng trở lại mái nhà, vội vàng nằm sấp xuống, vươn tay kéo Diệp Thiếu Dương lên. Liếc mắt qua, nhìn thấy một bóng trắng đang bò nhanh như chớp trên vách tường, sắp tiếp cận nơi này. Nó lên đó, cẩn thận. Tạ Vũ Tình dùng hết toàn lực, kéo mạnh Diệp Thiếu Dương lên trên. Diệp Thiếu Dương một tay bám vào mép sân thượng, quay đầu nhìn lại, vừa lúc Hồ Tinh đang mượn lực trên một cửa sổ gần đó, bất ngờ nhúng mình nhảy lên, lao về phía mình, còn dám đi lên. Diệp Thiếu Dương thò tay vào trong đai lưng, kẹp một lá linh phù, nghênh diện đánh qua, trúng ngay giữa mặt Hồ Tinh, hét thảm một tiếng, Hồ Tinh cả người rơi xuống. Diệp Thiếu Dương dựa thế bò lên trên sân thượng, cúi người xuống nhìn. Hồ Tinh kia đã theo chân tường, chạy nhanh như chớp về phía xa, nguy hiểm thật. Diệp Thiếu Dương ngã ngồi xuống đất, hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, liền toát ra mồ hôi lạnh, nếu mình với Tạ Vũ Tình chỉ cần một người phản ứng chậm một chút, chỉ sợ hiện tại cả hai đã nằm dưới tòa nhà rồi. Tòa nhà chỉ có 4 tầng lầu, rơi xuống có chết hay không khó mà nói, nhưng ít nhất cũng gãy xương, thậm chí bán thân bất toại. Nhìn Tạ Vũ Tình cười cười, Diệp Thiếu Dương nói, lần này hai ta cứu nhau, khỏi phải cảm ơn ai. Vừa rồi sao lại thế này, chẳng phải ta đang giúp ngươi hóa vàng mã sao? Thế mà khi tỉnh, lại rơi vào tình cảnh này. Diệp Thiếu Dương kể lại một lượt sự tình, sau đó phân tích, Hồ Tinh quả nhiên quỷ kế đa đoan, nó không dám chính diện đối địch với ta, nên nhân lúc ta siêu độ hai tiểu quỷ kia, cần phải tập trung tinh thần, liền bám lên người cô, vốn định thổi một ngụm yêu khí vào mặt ta. Hồ Tinh này xem như có sở trường đặc biệt, một ngụm yêu khí có thể khiến người bị lạc tâm trí, sau khi bị ta phát hiện, nó lại. Khụ khụ, là giả bộ, muốn thừa lúc chúng ta hôn môi để chui vào trong cơ thể ta. Thấy Tạ Vũ Tình biểu tình kỳ quái che miệng, Diệp Thiếu Dương vội vàng xua tay, nó không thành công, tuy lúc ấy ta có chút sững sờ, nhưng cũng không chiếm tiện nghi trắng trợn như vậy. Nó thấy ta đứng dậy, biết ta sẽ nhanh chóng tìm ra sơ hở, cho nên khống chế cô làm bộ xấu hổ rồi giận dữ nhảy lầu, dẫn ta qua đó, mới hình thành cục diện như bây giờ, có thể nói nó đã lên kế hoạch trước. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, thở dài, không hổ đứng đầu ngũ đại gia tiên, giỏi về tâm kế, đáng tiếc rốt cuộc nó cũng không thể nhìn thấu thực lực của ta, cắn ra một cái, bị thiên sư huyết phản lại gây thương tích. Nếu lúc ấy nó dùng yêu thuật khác, thì hiện tại hai ta 8 phần là đã nằm trong bệnh viện rồi. Tạ Vũ Tình nghe xong, cũng không khỏi cảm khái nói, hồ ly quả thực rất thông minh, giống như trong truyện xưa, Liêu Trai. Cô cho rằng, Liêu Trai đều là chuyện bịa sao? Rất nhiều chuyện xưa do Bồ Tiên Sinh sưu tập từ dân gian, vốn chính là sự thật. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt đột nhiên cứng lại, làm sao vậy? Tạ Vũ Tình thấy hắn biểu tình khác lạ, cho rằng lại xảy ra chuyện quái dị, hoảng sợ, vội vàng quay đầu lại, cũng không thấy gì hết, liền nhíu mày nhìn Diệp Thiếu Dương, lúc này mới phát hiện thứ hắn đang nhìn chính là ngực mình, cúi đầu kiểm tra, lập tức muốn đập đầu, áo ngủ của mình có 5 cái nút đã bị mở 3 cái, bộ ngực lộ ra, nội y mua vội lúc chiều lại làm bằng ren, nửa kín nửa hở, nhìn thấy gợi cảm không thôi, Diệp Thiếu Dương cúi đầu, lấy tay che mắt, trời tối, cái gì ta cũng không có thấy. Ngươi thấy? Tạ Vũ Tình cài lại nút áo, vừa xấu hổ vừa giận dữ, được rồi, cô. Cứ coi như ta chưa nhìn thấy đi. Diệp Thiếu Dương không dám ngẩng đầu, việc này thực không phải do ta. Ta muốn đi tìm chết, đi nhảy lầu. Tạ Vũ Tình dậm chân, làm bộ đi về phía mép sân, mới vừa lên được, cô còn muốn nhảy xuống à? Diệp Thiếu Dương một tay giữ chặt cô lại, trong đầu tính tìm vài câu an ủi, buộc miệng thốt ra, chẳng phải bên trong cô có mặc áo sao, đâu phải không mặc gì, mà đây cũng không phải lần đầu tiên, lúc trước khi chúng ta mới quen, ở quỷ lâu, ta cũng không nhìn thấy gì, lúc ấy cô còn thiếu vải hơn bây giờ. Ngươi thấy rồi, ngươi nhìn thấy cái gì? Tạ Vũ Tình nhìn hắn mà trống lên, không có, cái gì cũng không nhìn thấy.